Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Cắn, chương 260, Đáng Giá. Thanh âm của Thánh Quân Tử đột nhiên dừng lại. Sinh mệnh vào lúc này đang nhanh chóng trôi qua. Cho dù là như thế, nhưng Hứa Thanh vẫn không yên tâm. Sau khi rút bàn tay xương già muốn xé toạc cổ của y, hắn muốn xé rách thân thể của Thánh Quân Tử, phòng ngừa y có phương pháp nào đó không giải thích được mà sống lại. Nhưng đúng lúc này, bên trong thất thải mệnh đăng cầm ở tay phải, một dải trường hồng trực tiếp hiện ra cực kỳ đột ngột, bay lên trời. Giống như đồng nguyên cùng với hình chiếu pháp bảo cấm kỵ của Long Vân Tông, không thể ngăn trở. Cho dù là hình chiếu pháp bảo con mắt của Thất Huyết Đồng cũng khó có thể cản trở, khiến cho dải trường hồng này bay thẳng đến thương khung, ở trên bầu trời ầm ầm nổ tung, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy huyết sắc này ầm ầm chuyển động, tản ra khí tức khủng bố, làm cho người ta phải kinh tâm động phách. Còn có một tiếng giống giận từ trong vòng xoáy này truyền ra: "Ai dám đả thương tôn nhi của ta?" Hình chiếu pháp bào của Thất Huyết Đồng dưới một tiếng gào thét này toán loạn. Hình chiếu pháp bào cấm kỵ ở phía dưới cũng ngay lập tức tiêu tán. Phòng gần bốn phía bị mở ra, thân ảnh của Hứa Thanh hiện ra. Sắc mặt hắn biến hóa, cảm nhận được mệnh đăng trong tay lúc này truyền đến một cỗ đại lực, dãy giụa muốn xông vào vòng xoáy ở trên bầu trời kia, nhưng bị Hứa Thanh gắt gào bắt lấy. Đây là vật hắn tân tân khổ khổ, cực kỳ vất vả mới đạt được. Đây là chí bảo của hắn. Dù cho không có mấy ngón tay, nhưng Hứa Thanh cứ đơn giản trực tiếp cắn vào trong miệng, ánh mắt đỏ ngầu cũng không buông ra. Cùng lúc đó, theo tiếng gầm gừ từ thương khung quanh quẩn, bên trong vòng xoáy trực tiếp vươn ra một bàn tay. Bàn tay này héo rũ, đầy nếp nhăn, mang theo mục nát cùng với tang thương, hơn nữa vô cùng lớn, tựa như có thể che trời. Ngay khi xuất hiện, thương khung ảm đạm, thiên địa thất sắc, toàn bộ thế giới đều trở lên an tĩnh lại. Một cỗ uy lực vô thượng từ bàn tay to kia xuất hiện, hàng lâm. Thân thể gần chết của Thánh Quân Tử ngay lập tức biến mất, xuất hiện ở bên trong vòng xoáy ở thương khung, trực tiếp bị dẫn đi. Cái bóng thì giật mình, ngay lập tức bỏ chạy. Mà bàn tay to kia không để ý tới Hứa Thành, muốn chộp xuống phía dưới. Toàn thân Hứa Thành chấn động kịch liệt, máu tươi theo mệnh đăng tràn ra, trước mắt trở lên mơ hồ, hơn nữa toàn thân không ngừng nổ tung. Máu tươi phun ra càng nhiều, một cỗ tử vong vào lúc này bỗng nhiên hiện ra trong tâm thần của hắn, không thể né tránh và cũng không thể tránh được. Đại thủ vươn ra từ trong vòng xoáy, mang theo khí thế tịch diệt lao đến. Tất cả tu vi, tất cả mưu kế, tất cả chuẩn bị vào lúc này đều không có bất kỳ tác dụng gì. Tu vi chênh lệch tuyệt đối, chỉ có thể hóa thành tuyệt vọng. Nhưng ngay tại thời điểm này, ở sâu trong hoàng cấm, đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Tiếng thét này vang vọng mây tiêu, tựa như chim hót, lại giống như phượng giống, làm cho thiên địa biến sắc, thường không xuất hiện từng đạo vết nứt khổng lồ. Trong tiếng đinh tài nhức óc, vết nứt này trực tiếp xé rách vòng xoáy huyết sắc, khiến cho đại thủ vươn ra bên trong bỗng nhiên phải dừng lại. Sâu trong hoàng cấm, quanh quẩn một tiếng sắc lệnh, mênh mông như trời. Cấm địa của bổn hoàng, quy khư dám vào, cút! Lời vừa nói ra, vòng xoáy huyết sắc ở trên thương khung trực tiếp bị vết nứt xé ra, bên trong truyền ra tiếng kêu đau đớn. Bàn tay héo rũ ngay lập tức sụp đổ ba đầu ngón tay, toàn thân Hứa Thanh cũng run lên, nguy cơ sinh tử tiêu tán. Hắn gạt gào cắn thất thải lưu ly đăng, mạnh mẽ chấn động, trên đó từng đạo lạc ấn ẩn chứa thiên địa pháp tắc, hình thành ân ký hình người, ngay lập tức bị mơ hồ, dưới tiếng răng rắc lại trực tiếp mất kết nối, triệt để bị xóa đi. Mà sau khi mất đi đồ án văn lạc, lực dãy giụa của mệnh đăng này cũng biến mất. Một cỗ cảm giác vô chủ dâng lên trong lòng Hứa Thành. Cùng lúc đó, trong vòng xoáy trên thương khung, sau khi tiếng kêu đau đớn truyền ra, lại là một tiếng gào thét thê lương, nhưng cũng chỉ là gào thét. Bàn tay mất đi ba đầu ngón tay, mang theo không cam lòng mãnh liệt thu lại, nhưng trước khi thu hồi vẫn truyền ra thanh âm: "Hộ pháp bất lợi, tử tội. Giết người này lấy lại mệnh đăng, có thể tha thứ cho các người không chết." Trên bầu trời, từng đạo vết nứt ngay lập tức bùng nổ, tung hoành trên vòng xoáy, tựa như vô số lưỡi dao sắc bén quét ngang, khiến cho vòng xoáy kia sụp đổ mà tiêu tán. Ngay lập tức thiên địa khôi phục lại, Hứa Thành hô hấp dồn dập, thu hồi hộp nguyện vọng trên mặt đất, không có bất kỳ do dự nào mạnh mẽ xoay người, triển khai tốc độ tối đa, điên cuồng chạy trốn ở phía xa. Lúc này hắn không kịp suy tư quá nhiều, bởi vì phía sau vòng xoáy sụp đổ, hắn cảm nhận được phía xa có ba đạo khí tức kim đan đột nhiên hàng lâm, dâng lên ngập trời, mang theo vô tận điên cuồng cùng với phẫn nộ, hướng về phía mình mà nhanh chóng tiếp cận. Thân phận của ba khí tức kim đan này không cần nói cũng biết, chính là hộ đạo giả của Thánh Quân Tử. Mà tồn tại khủng bố ở bên trong vòng xoáy kia, nghĩ đến tất là lão tổ Long Vân Kiếm Tông. Mặc dù lão bị tiếng vang từ sâu trong hoàng cấm truyền đến quát lui, nhưng vẫn nghĩ biện pháp để cho ba hộ đạo giả của Thánh Quân Tử đi tới. Lão không cách nào hàng lâm, nhưng muốn giết Hứa Thành cũng vì ý niệm đoạt lại mệnh đăng vô cùng mãnh liệt. Về phần những chuyện khác, tỉ như thanh ngầm sâu trong hoàng cấm, lại tỉ như sinh tử của Thánh Quân Tử thế nào, còn có kế tiếp mình phải làm sao, thì trước mắt Hứa Thành không dành bận tâm. Bây giờ hắn chạy với tốc độ cao, tinh thể màu tím trong cơ thể bùng nổ, đồng thời trong mắt tỏa ra sự tàn nhẫn, nắm lấy thất thải lưu ly đằng, điên cuồng chạy trốn. Trong mắt Hứa Thành cũng có sự điên cuồng. Hiện tại, hắn xem như kiều tử nhất sinh, hao phí cực lớn, nhưng thu hoạch cũng như thế. Giá trị của mệnh đằng là không thể diễn tả. Đáng giá. Hứa Thành hô hấp dồn dập, hung hăng cắn răng, bắt đầu luyện hóa thất thải lưu ly đằng. Hắn không chờ được, chậm rãi dung hòa. Lúc này nguy cơ có ba kim đan đang đuổi giết, hắn cần phải tăng lên thực lực, càng cần gia tốc thương thế bản thân khôi phục. Vì thế cũng bất chấp, cũng không có thời gian đi kiểm tra xác định, hắn chỉ có thể bằng cảm giác để đánh cuộc một lần. Vì thế mệnh hỏa trong cơ thể thiêu đốt bốc cháy ngùn ngụt, theo hỏa diễm toàn thân của hắn thiêu đốt từ trong ra ngoài, liền đem thất thải lưu ly đang bao phủ ở bên trong. Nhất thời ánh đèn này lấp lánh, chói mắt đến cực điểm, nhưng Hứa Thành lại không gặp phải bất kỳ trở ngại gì, trực tiếp đem hỏa diễm dung nhập vào bên trong, khắc sâu ấn ký của bản thân. Ngọn đèn này đích thật thành vật vô chủ, theo lúc trước tiếng uy nghiêm như sắc lệnh trong hoàng cấm, thì lúc này theo nó thiêu đốt, thất thải quang mang như nước chảy từ lỗ chân lông toàn thân Hứa Thành chui vào bên trong cơ thể, không thống khổ, ngược lại có cảm giác thư sướng. Hơn nữa sau khi chui vào, những lưu quang này đồng loạt hội tụ ở đan điền của Hứa Thành trong thức hải. Theo nó hội tụ, một ngọn đèn lưu ly bảy màu bỗng nhiên xuất hiện. Lưu ly đăng thể bảy màu ẩn chứa vẻ tang thương lượn lờ, cảm giác tuế nguyệt tràn ngập, càng có sự tình mỹ xa hoa ở trên mệnh đăng này hiển lộ không thể nghi ngờ. So sánh với nó thì nhìn từ bề ngoài, mệnh đăng màu đen của Hứa Thành không kém một chút nào, chẳng những tinh xảo như nhau, cổ vận cũng như thế. Lúc này đặt song song cùng một chỗ, cùng nhau tản ra ánh sáng rực rỡ đến cực điểm. Màu đen cùng với bảy màu lượn lờ, tầng tầng chiếu rọi, khiến cho thiên cung của Hứa Thành cũng như ẩn như hiện. Mà nhìn từ bên ngoài, có thể nhìn thấy Hứa Thành đang chạy nhanh. Bảy màu tỏa ra bên ngoài cơ thể, tựa như hóa thành một kiện đạo bào thất thải, bao phủ toàn thân hắn. Đồng thời đỉnh đầu cũng trực tiếp xuất hiện hai cái mệnh đăng. Một là màu đen, tản ra hỏa diệm vô tận, thủ hộ thân hồn. Một là bảy màu, lưu quang bao trùm toàn thân, phòng hộ nhục thể. Một cái mệnh đăng đã là phượng mao lần giác, hai cái mệnh đăng lại càng tôn quý vô cùng. Lúc này dưới hai cái mệnh đăng che chở, mặc dù cả người Hứa Thành chật vật, nhưng một thân tuyệt thế lộ ra không thể nghi ngờ. Hơn nữa trong khi mệnh đăng dung nhập, đồng thời Hứa Thành cũng đem một đoàn mệnh hỏa đặt ở trên mệnh đăng bảy màu. Theo thất thải lưu ly đăng, trong phút chốc ánh sáng của mệnh hỏa kinh thiên động địa, như có thiên lôi nổ vang ở trong đầu Hứa Thành. Tu vi của hắn điên cuồng tăng lên, trong cơ thể hai ngọn mệnh đăng thiêu đốt, mệnh hỏa của hắn mạnh mẽ chưa từng có. Khi nhìn lại đã không còn giống như là một mảnh thế giới bị thiêu đốt nữa, mà là như một mảnh đại thiên địa ở trong cơ thể hóa thành luyện ngục. Chiến lực của Hứa Thành dưới sự tăng cường của mệnh đăng ngay lập tức liền từ ngũ hỏa trực tiếp leo lên tới trình độ lục hỏa. Chiến lực như thế đặt ở trong trúc cơ nghênh hoàng châu cũng là đỉnh phong. Đây là trạng thái mạnh nhất của Thánh Quân Tử lúc trước, bây giờ thuộc về Hứa Thành. Cùng lúc đó, theo Hứa Thành điên cuồng chạy trốn trong cấm địa này, ba hộ đạo giả kim đan phía sau phẫn nộ cùng tràn ngập sát khí. Vọng cổ đại lục, trong thất tông liên minh, Sơn Môn Long Vân Kiếm Tông, truyền ra tiếng giống giận ngập trời. Tiện dân, dám đoạt mệnh đăng của tông ta. Thanh âm tang thương này chính là của lão tổ Long Vân. Lúc này trong lúc gào thét, một đạo trường hồng làm cho bát phương phải run rẩy, làm cấm hải quay cuồng, từ trong Long Vân kiếm tông phóng lên trời. Có thể thấy trong đạo trường hồng là một lão già mặc áo choàng màu vàng. Lão già này tóc bạc, khí thế uy chấn bát phương, vẻ mặt vô cùng tức giận. Trong lúc vất tay, từng đạo kiếm khí từ trong Long Vân kiếm tông ngút trời dâng lên, hóa thành từng đạo thân ảnh đi theo bốn phía, cùng nhau vượt cấm hải, hùng hổ hướng về phía thất huyết đồng của Nam Hoàng Châu, nhanh chóng vọt tới. Những nơi đi qua, cấm hải run rẩy, nhất là lão tổ Long Vân ở phía trước, con mắt còn có từng đạo lưu quang lấp lánh. Cảnh giới của lão rõ ràng cũng giống như huyết luyện tử, đều là đệ nhất giai, quy hư đại cảnh. Lúc này tức giận đủ để đốt biển, toàn thân tỏa ra vô cùng kiếm khí, khiến cho nước biển cấm hải tung tóe, vô số hải thú run rẩy, cả đám tộc quân đều hoảng sợ. Thương khung một đường sấm chớp, không gian một đường vỡ vụn, đây là đại năng giáp biển. Cùng lúc đó, ở trong thất huyết đồng, trên đệ thất phong, thất gia ngồi trong lầu các chơi cờ với tồi tớ. Chỉ là quân cờ trong tay ông ta đã cầm thật lâu, cẩn thận tính toán thời gian, tựa hồ là khoảnh khắc Hứa Thành cùng với thánh quân tử giao chiến cũng không buông xuống. Tồi tớ cũng không vội, yên lặng chờ đợi. Cho đến hồi lâu, vẻ mặt thất gia bình tĩnh đứng lên, thản nhiên mở miệng. Không vội chơi tiếp, ta đi đón lão tứ về, lại hạ một bước này. Nói xong, thất gia chắp tay sau lưng, một bước đạp hư không, đi về phía hoàng cấm. Một mái tóc bạc, ánh mắt chứa đựng cả tinh không. Một thân tử bào, tấm lưng như thanh phong, tinh thần phấn chấn, giống như tuổi chi càng cao. Chương 261, người đến. Trong hoàng cấm, trong rừng rậm, tốc độ của Hứa Thành thi triển cực hạn. Chỉ là trong quá trình này, toàn thân của hắn truyền đến đau đớn mãnh liệt. Đó là khí tức cấm độc đan ăn mòn, khiến cho trong ngoài thân thể của hắn đều đang thối rữa. Mặc dù sức đề kháng của hắn tăng lên đến nay đã vượt xa so với ngày đó, nhưng vừa rồi trong phong ấn huyết giới quá lâu. Hơn nữa, hắn trước sau trọng thương, khiến cho hiện giờ đã đến dầu hết đèn cạn, thân thể vô cùng suy yếu. Cũng may mệnh đang dung nhập, làm cho trong cơ thể của hắn có được lực lượng của ngũ hỏa thiêu đốt, sáng ngời trước nay chưa từng có, cung cấp lực lượng kinh người cho hắn. Thậm chí bởi vì thân thể bị thương, hỏa quang từ trên người của hắn tản ra chiếu rọi bốn phương. Từ xa nhìn lại, cả người Hứa Thành tựa như một hỏa nhân, nhìn thấy mà giật mình. Cái bóng ở trong hành trình phía trước của Hứa Thành lộ ra một con mắt, mang theo một vẻ tò mò. Khi nhìn về phía Hứa Thành, thì một tia tử ý ở trong cơ thể Hứa Thành dâng lên, hình thành trấn áp, trực tiếp áp trên người cái bóng. Cái bóng nhất thời kêu thảm, vội vàng tỏ ra vẻ lấy lòng. Cho dù ta là thương thế như vậy, lực lượng từ ánh sáng tím chấn người cũng vẫn có. Mặt khác, người hãy trân trọng những gì mà người đang có. Hứa Thành âm lãnh mở miệng, cái bóng vội vàng lộ ra tâm tình ba động nhu thuận. Trên thực tế, lúc trước nó đích thật là mắt thấy Hứa Thành trọng thương như thế, sinh ra một tia ác niệm, nhưng nó thật sự là bị Hứa Thành chấn cho sợ. Giống như Hứa Thành cùng với thánh quân tử giao chiến, nó không dám không nghe theo ngăn cản pháp khiếu của đối phương. Trong lúc đó, cũng không dám có ý nước đục thả câu. Nhưng đây kỳ thật không phải là tính cách của nó, tất cả đều là bởi vì nó sợ Hứa Thành. Thứ sợ này mới là điểm mấu chốt để Hứa Thành khống chế cái bóng. Cho nên một tia ác niệm vừa rồi, nó cũng không dám lộ ra, mà là ẩn giấu ở trong vẻ tò mò. Nhưng không nghĩ tới vẫn bị Hứa Thành phát hiện ra. Ngược lại, lúc này lão tổ Kim Cương Tông rất hiểu chuyện, đi theo bên cạnh Hứa Thành, một bộ dáng vô cùng trung thành. Hứa Thành nhìn lướt qua khẽ gật đầu, sau đó khống chế cây bóng bao trùm hai ngọn mệnh đăng của mình, khiến cho hỏa diễm của bản thân không tản ra bên ngoài nữa. Tiếp theo, sắc mặt của hắn âm trầm nhìn phía sau, hắn có thể cảm nhận được ba đạo thân ảnh như tủy thấu xương, gắt gao truy kích mình. Nếu không phải tốc độ lục hỏa của bản thân, thì sợ là đã sớm bị đuổi kịp. Lúc này, nếu trạng thái của ta như thường, ngược lại cũng có thể đánh một trận. Hứa Thành cúi đầu, cô nén từng trận cảm giác choáng váng, do thương thế của thân thể suy yếu gây ra. Cắn đầu lưỡi một cái, mượn đau đớn này, khiến bản thân miễn cưỡng lấy lại tinh thần, duy trì tốc độ tối đa, gào thét chạy về phía trước. Độc của hắn đã dùng toàn bộ trên người của thánh quân tử. Trận chiến với đối phương, Hứa Thành không có biện pháp giữ lại thủ đoạn, phải toàn lực ứng phó. Tiểu hắc trùng cũng chỉ còn lại những con đã ăn tiên thông ngủ say, những thứ khác cũng đều ở trong cơ thể thánh quân tử. Hiện tại cách bình minh đã không còn xa nữa, Hứa Thành chạy như bay, lại cắn đầu lưỡi phóng đi xa. Nếu muốn có biện pháp bỏ qua ba hộ đạo giả ở phía sau, phải tranh thủ mau chóng rời khỏi hoàng cấm. Thái độ của thất huyết đồng khó có thể cân nhắc, cần phải quan sát thêm. Phương pháp tốt nhất kỳ thật cũng chưa chắc là rời khỏi hoàng cấm, sinh tồn ở chỗ này cũng vậy. Trong mắt Hứa Thành lộ ra vẻ suy tư, mặc dù cái giá phải trả của chuyện này không nhỏ, nhưng nghĩ đến bệnh năng của mình đạt được, trong mắt Hứa Thành lộ ra vẻ quyết đoán. Trong loạn thế tàn khốc này, tất cả vốn liếng cần phải liều mạng tranh đoạt. Nghĩ tới đây, Hứa Thành thay đổi phương hướng, đi thẳng vào chỗ sâu trong hoàng cấm. Đồng thời trong đầu hiện lên nguy cơ sinh tử lúc trước, thanh âm từ chỗ sâu trong hoàng cấm truyền đến cùng với cỗ khí tế tuyệt luân thiên địa kia. Xóa đi ấn ký thất thải lưu ly đăng là do khí tức đó dẫn đến hay là cố ý làm ra? Hứa Thành nhắm mắt lại, hắn không cho rằng chuyện này chỉ là trùng hợp, xác suất lớn là điều thứ hai. Vì sao lại như vậy? Hứa Thành nghĩ không ra, nhưng tốc độ không giảm bớt. Đồng thời ở trong con đường đi này, tay phải nâng lên chảo một cái, nhất thời mấy gốc thảo dược ở một bên bị hắn bắt tới, trực tiếp đặt vào trong miệng nhai nuốt. Theo dọc đường đi, đây không phải là lần đầu tiên hắn làm như thế. Trên thực tế trong lúc chạy trốn này, phàm là nhìn thấy dược thảo hữu dụng, hắn đều sẽ như thế, mà kệ tác dụng bao nhiêu, nuốt vào cũng có thể có chút trợ giúp đối với thường thế. Chẳng qua dược thảo chưa qua xử lý, dược hiệu khó có thể phát huy hoàn toàn, nhưng cũng có còn hơn không. Mặt khác, Hứa Thanh kiểm tra túi trữ vật, bên trong còn chứa một ít hắc đan. Hắc đan sử dụng vào ban đêm khi dị chất nồng đậm mới là tốt hơn một chút. Mặc dù hiện tại nguy cơ, nhưng Hứa Thanh hít sâu một hơi, làm cho mình tỉnh táo lại. Hắn tính toán thời gian, mình muốn hoàn toàn khôi phục thì còn phải cần 5 ngày. 5 ngày còn phải lo lắng phản ứng của Lăng Vân Kiếm Tông, cho nên 5 ngày là lâu, nhiều nhất là 2 ngày, ta nhất định phải đi sâu vào trong hoàng cấm và lại bỏ qua 3 người phía sau. Hứa Thành nhoáng lên một cái, đạp ở trên một tán cây, cảm thụ một chút gió bốn phía. Chỉ có thể tiếp tục dùng cấm độc đan. Hứa Thành cảm thụ thương thế trong thân thể một chút, thầm than một tiếng, đồng thời trong mắt không hiện ra vẻ tàn nhẫn. Lần thứ hai lấy ra hộp nguyện vọng, trực tiếp đem mở nó ra, tốc độ toàn diện thi triển, mượn sức gió đem khí tức của cấm độc đan tản ra phía sau. Lúc này, ở trong rừng rậm phía sau của hắn, ba hộ đạo giả của thánh quân tử sắc mặt đều âm trầm, nhanh chóng suy kích. Sát khí trong nội tâm của bọn họ đã vô cùng mãnh liệt đối với Hứa Thành, bởi vì lời nói của lão tổ Long Vân đã nói rất rõ ràng, Hứa Thành không chết thì ba người bọn họ sẽ chết. Cho nên bọn họ đang truy kích, sát ý nồng đậm. Đồng thời trong lòng của bọn họ cũng đang chấn động, thánh quân tử vậy mà lại bại trong tay của Hứa Thành. Mệnh đăng lại bị cướp đi, điều này làm cho bọn họ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mà loại cảm giác này cũng khiến cho bọn họ trong quá trình truy kích càng thêm cẩn thận, thậm chí vừa chạy nhanh, vừa lấy ra pháp khí phòng hộ, hơn nữa lợi dụng phong thuật, xua tàn bốn phía. Tiểu tử này am hiểu dùng độc, chúng ta phải cẩn thận một chút. Không sai, nhất định người này cực kỳ tà môn, không thể kinh thường. Ba người nhìn nhau, không lựa chọn phân tán, mà là tập trung cùng một chỗ. Bọn họ không ngốc, cho dù Hứa Thanh bị thương nặng, nhưng người thiếu chút nữa đã đem thánh quân tử giết chết. Cho dù là có bị thương, thì bọn họ cũng phải cẩn thận đối đãi. Cho dù có sốt ruột, cũng không thể rối loạn chừng mực. Hứa Thanh chạy trốn ở phía trước đã nhận ra điểm này, đáy lòng thở dài, đồng thời hàn quang trong mắt chợt lóe. Nếu ba người này phân tán, hắn tính toán mai phục liều mạng giết chết một tên để thôn phệ chữa thương. Mà nếu không phân tán, thì khí tức cấm độc đan của hắn cũng sẽ có thể càng tập trung phiêu tán tốt hơn. Coi như là ba người không ngừng vùng phong thuật xua tan, nhưng chỉ cần có một sơ sẩy, cấm độc đan của mình liền sẽ có hiệu quả. Hai tay đã chuẩn bị, hắn đều có an bài. Lúc này cúi đầu nhìn bàn tay đang chậm rãi chóc ra máu thịt, nhìn thắt lưng, một lần nữa đi về phía trước. Cứ như vậy, sắc trời chậm rãi sáng ngời. Phía sau Hứa Thành, ba lão già kim đan, một người trong đó dư quang đảo qua, vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Lão chú ý tới mặt của đạo hữu bên cạnh, có một chỗ xuất hiện thối rữa. Khuôn mặt của ngươi! Người nọ sửng sốt, giơ tay sờ một cái, sắc mặt theo đó mà biến hóa. Mà lúc này hai người khác cũng đều lập tức kiểm tra, không nhìn thấy bản thân có dấu hiệu trúng độc. bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn càng thêm cảnh giác. Đáng chết! Trong mắt của tu sĩ chúng độc lóe lên hàn quang, triển khai phương pháp trấn áp nhưng hiệu quả lại rất ít, cuối cùng lựa chọn giống như thánh quân tử, xuất ra đan dược bổ sung sinh cơ để hóa giải độc đan phát tác. Không thể như vậy, độc quỷ trong ta khó có thể áp chế được. Mà chúng ta đã cẩn thận như vậy, vậy mà vẫn trúng chiêu của hắn. Cứ tiếp tục như thế, hơi một chút không chú ý sẽ không ngừng trúng độc, chúng ta có khả năng lật thuyền trong mương. Người trúng độc nhanh chóng mở miệng, hai người còn lại cũng đều lộ ra vẻ quyết đoán trong mắt. Phải tộc chiến tộc thắng. Ba người nhìn nhau, hung hăng cắn răng, ngay lập tức triển khai thủ đoạn. Tốc độ của bọn họ liền âm âm bùng nổ, so với lúc ban đầu nhanh hơn ba thành, hóa thành ba dải trường hồng, vọt về phía trước càng lúc càng nhanh. Hứa Thành ở phía trước đã phát hiện, trong mắt lạnh lẽo, hắn còn có một đòn sát thủ cuối cùng, đó chính là nghĩ biện pháp kích phát cấm độc đan, hình thành một mảnh tuyệt địa. Về phần độ khó để kích phát, mặc dù Hứa Thành cảm thấy mình chưa chắc có thể làm được hoàn toàn, nhưng vận dụng kim mô luyện vạn linh cùng với lực lượng mạnh đăng, cho dù là không thể nào làm cho nó hoàn toàn kích phát, nhưng chỉ kích ra một bộ phận nho nhỏ cũng nhất định là vô cùng khủng bố. Hắn tin tưởng sau khi làm như vậy, trong vùng đất tuyệt duyệt này, ba kẻ truy kích phía sau sẽ không thể sinh tồn. Được ăn cả, ngã về không. Đòn sát thủ này trên cơ bản chính là đồng quy vô tận, Hứa Thành suy tính chính là tỷ lệ sống sót của mình bao nhiêu. Cửu tử nhất sinh. Hứa Thành trầm mặc, đè xuống ý niệm này, cảm thụ một chút thường thế. Lúc này hai tay của hắn đã mọc ra hơn phân nửa, mặc dù huyết nhục vẫn mơ hồ, nhưng cũng có hình thái, so với lúc trước thì tốt hơn rất nhiều. Tiếp tục chạy trốn. Hứa Thành cúi đầu đang muốn tiếp tục chạy trốn, nhưng lúc này đây, không đợi hắn đi ra vài bước, thì bước chân của Hứa Thành bỗng nhiên dừng lại, đồng tử co rút, nhìn về phía trước. Ở phía trước của hắn trong rừng rậm, một đạo thân ảnh đi ra, đó là một lão già. Mặc một thân đạo bào màu tím, mặc dù trên mặt đều là nếp nhăn, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, toàn thân nhỏ nhã. Ông ta đứng ở nơi đó, cả người cùng với rừng rậm trong cấm khu âm u không hợp nhau, bên ngoài thân thể càng xuất hiện vặn vẹo, khiến cho ánh sáng chiếu vào trên người tựa hồ đã bị dẫn dắt. Trong tay ông ta còn cầm một quân cờ màu đen đang chơi đùa. Khi Hứa Thành nhìn về phía ông ta, ánh mắt ông ta cũng quét trên thân thể huyết nhục mơ hồ của Hứa Thành. Thu độc lại. Hứa Thành cúi đầu thu hồi độc của mình, đáy lòng cảnh giác, nhưng hắn biết đối mặt với người này, bản thân vô luận là từ thực lực hay là thân phận đều chỉ có thể nghe lời. Lão già trước mắt chính là phong chủ đệ thất phong của Thất Huyết Đồng, Thất Gia. Nhưng Hứa Thành lưu lại một cái tầm nhãn, mặc dù thu hồi hộp nguyện vọng, nhưng lưu lại pháp lực ở bên trong, phòng ngừa tình huống cực đoan, dùng để kích phát. Cơ hồ khi Hứa Thành thu độc, đồng thời thân ảnh của Thất Gia đã mơ hồ, lúc xuất hiện, rõ ràng ở phía sau Hứa Thành, nhìn về phía rừng rậm, mà lúc này trong rừng rậm, ba tu sĩ kim đan kia bùng nổ tốc độ toàn thời gian, ngay lập tức lao ra. Ngay khi lao ra, sắc mặt của ba người này bỗng nhiên đại biến, đột nhiên dừng lại, hô hấp dồn dập, ba người vẻ mặt khẩn trương, theo bản năng lui về phía sau. Nếu là ở trong Thất Huyết Đồng, bọn họ sẽ không như thế, bởi vì bọn họ kết luận người Thất Huyết Đồng trước mặt không dám động thủ, nhưng ở trong cấm khu thì ba người bọn họ không dám đánh cuộc. Bấy giờ ba người do dự, kim đoàn ở giữa kiên trì ôm quyền, thấp giọng mở miệng. Gặp qua phong chủ đệ thất phong, người này tạo ra đại họa, làm bị thương thiên kiêu Long Vân kiếm tông ta, đoạt mệnh đăng tông ta, ta phụng mệnh Long Vân lão tổ truy nã xử lý, mong Thất Gia thứ lỗi. Thất Gia bình tĩnh nhìn ba người một cái rồi phất tay. Ngay lập tức, một cỗ lực lượng kinh thiên mênh mông khó có thể hình dung từ hư vô đột nhiên bùng nổ, trực tiếp ở phía trên ba người hóa thành một cái miệng lớn. Ngay lập tức, sắc mặt của bà kim đan đại biến, cái miệng này mạnh mẽ cắn nuốt, chật đem ba người này thôn phệ. Tiếng nhai nuốt ở trong rừng rậm yên tĩnh này đầy vẻ tàn nhẫn. Thân thể Hứa Thành chấn động, nhìn một màn này, lại nhìn Thất Gia mở miệng không biết nên nói cái gì. Thất Gia chắp tay sau lưng đi về phía xa, thanh âm phiêu diêu. Sừng sốt làm gì, trở về, ta còn có bàn cờ chưa đánh xong. Chương 262, chuyện cũ của Tử Thanh. Hứa Thành có chút ngây người, hắn đi theo Thất Gia, đi trong rừng rậm. Rõ ràng Thất Gia nói có bàn cờ chưa đánh xong, nhưng trên đường trở về lại cũng không sốt ruột, đi ở phía trước, nhàn nhã, tự tại. Nhưng mà mỗi một bước đi ra đều là phạm vi rất xa, ngay cả Hứa Thành cũng bị dẫn dắt xuyên qua trong rừng rậm này. Hứa Thành nhìn bóng lưng của Thất Gia, trong đầu hiện lên cái phất tay của đối phương. Ba hồ đạo giả kim đan của Lăng Vân Kiếm Tông đã tử vong. Tất cả những điều này làm cho hắn cảm thấy có chút không chân thật, vì vậy chỉ có thể trầm mặc. Chuyện của Bách Đại Sư người đã làm rất tốt. Một lát sau, Thất Gia ở phía trước lại truyền đến giọng nói nhàn nhạt. Là điều ta nên làm. Hứa Thành thấp giọng mở miệng. Chuyện của Hải Thi Tộc người cũng làm không tệ. Đó là đội... là Đại Điện Hạ làm. Hứa Thành do dự một chút. Chuyện của Dạ Kiều cũng được. Tận tâm mà thôi. Hứa Thành cúi đầu. Nhưng chuyện của Thánh Quân Tử người đã lỗ mãng rồi. Khi Thất Gia nói ra những lời này, phía trước hai người đã mơ hồ xuất hiện ở thành trì phế tích, chính là ngôi thành mà Hứa Thành cùng với Thánh Quân Tử giao chiến. Hứa Thành không nói gì. Ngươi hẳn nên gọi Lão Đại, Lão Nhị và Lão Tam cùng nhau giết chết hắn, như vậy ngươi sẽ không bị thương nghiêm trọng. Trong giọng nói của Thất Gia mang theo một chút bất mãn. Hứa Thành trầm ngâm một phen, hắn cảm thấy Thất Gia nói có đạo lý, vì thế gật gật đầu. Mặt thấy Hứa Thành nhu thuận như vậy, Thất Gia rất vui vẻ xoay người nhìn Hứa Thành, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Tới gần đây một chút, không phải người không sợ trời không sợ đất sao? Sao cách xa ta như vậy? Hứa Thành do dự chậm rãi đến gần, đứng ở bên cạnh Thất Gia. Thất Gia nhìn chiều cao của Hứa Thành, trong mắt có chút hồi ức, trong đầu hiện lên doanh địa thập hoang giả lúc trước, thân ảnh bé nhỏ, cái lần sau khi thay quần áo mới kia, cẩn thận tránh đi chỗ bùn đất bẩn thỉu, cười cười nói. Cao hơn lúc đó rồi. Hứa Thành gật đầu mạnh mẽ, trong lòng mơ hồ đã có đáp án. Thật ra không tiếp tục nói đề tề này, mang theo Hứa Thành đi vào thành trì phế tích. Hứa Thành cũng không hỏi thăm, yên lặng đi theo. Nhìn từ xa, một già một trẻ đi trong đống đổ nát hoang vắng này. Ánh mặt trời mờ nhạt khiến cho bọn họ như đi trong năm tháng. Đây là một thành trì cổ đã chứng kiến lịch sử và mai táng ở trong lịch sử. Thành âm Thất Gia ở trong thành trì cổ xưa này quanh quẩn, mang theo một chút mờ mịt, giống như thương khung xa xôi. Hứa Thành nhìn về phía Thất Gia, chờ đợi lời sau. Thành này trong truyền thuyết năm đó là phủ đệ của Thái tử Tử Thanh Thượng Quốc, kinh thiên tuyệt luân. Được xưng là đệ nhất nhân tộc kiệt xuất nhất sau khi gương mặt tàn khuyết của thần linh đến. Nghe nói vị Thái tử Tử Thanh Thượng Quốc kia là tư cách tuyệt thế chân chính, có được truyền thừa huyết mạch của cổ hoàng chúa tể, chấn áp cả một thời đại. Còn có người nói hắn tuân theo số mệnh nhân tộc mà sinh ra. Lúc hắn ra đời dáng điềm lành, huyễn hóa ra 9 con kim long đi theo cả đời. Cũng có người nói hắn là đại giới phiến vọng cổ đại lục mênh mông này cho mình một lần tự cứu, hội tụ lực lượng của một giới vì để cho hắn hàng lâm thiên địa. Trong sử sách ghi chép, ngay khi hắn sinh ra, tất cả cấm địa vọng cổ đại lục đều truyền ra tiếng kêu rên. Có dị huyết chảy xuôi, lan tràn ra ngoài các cấm địa. Còn có người nói, cả đời hắn trải qua lắm lần thần linh mở mắt ra mà không chết, đạt được thần linh chúc phúc. Ngay cả thánh địa cũng bị kinh động, mấy lần đến tiếp dẫn đều bị hắn cự tuyệt. Nhưng mà một tuyệt thế nhân tộc như vậy, cuối cùng lại chết trận ở trên đất của Tử Thanh Thượng Quốc. Nghe nói lúc trước vạn tộc tham dự đánh chết người, tất cả đều là hạng người kinh thiên. Hứa Thành nghe đến đó, tâm thần nổi lên dao động. Hắn cảm thấy chuyện này có chút không giống nhau cùng với Tử Thanh Thượng Quốc mà mình đã hiểu. Hắn hiểu chính là bát tộc phản loạn, khiến cho huyết mạch của hoàng tộc bị nuôi nhốt cướp lấy. Từ đó Tử Thanh tiêu tán, có tử thổ bát tộc. Thấy vẻ mặt của Hứa Thành, Thất Gia cười. Ta nói không phải là Tử Thanh của Nam Hoàng Châu, mà là Tử Thanh Thượng Quốc ẩn giấu sau khi huyền u trong lịch sử chân chính, có khả năng thống nhất vọng cổ. Đáng tiếc hiện giờ người biết được đã như phượng mao lần rác, vạn tộc bao gồm cả nhân tộc hoặc chủ động hoặc bị động xóa nó đi, không còn ai nhắc lại. Về phần bát tộc tử thổ Lật đổ chỉ là tàn dư của tử thành yếu ớt không chịu nổi, đã trải qua mấy năm miễn cưỡng hình thành tiểu quốc mà thôi. Ngư Thành hít sâu một hơi. Nhưng mà nói đến cũng trùng hợp, thái tử tuyệt thế năm đó của tử thanh tiểu quốc này chính là chết trận ở Nam Hoàng Châu này. Vô số năm nơi tử vong có một tòa thành nhỏ. Tòa thành kia vào 11 năm trước, khi thần linh mở mắt ra đã hoàn toàn biến mất. Có người nói đó là lời nguyền của hắn. Hứa Thanh trầm mặc, ánh mắt nội liễm, không nói một lời. Thời gian không lâu, bọn họ đi tới trước đạo miếu ở trong phế tích này. Nơi này là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là dấu vết kịch liệt chiến đấu. Nhìn nơi này, Hứa Thanh lại nhìn về phía Thất Gia. Không phải có người nói người thiếu thần thông thuật pháp sao? Đi cảm ngộ đi, nhanh lên, ta còn muốn trở về chơi cờ. Thật ra gõ đầu Hứa Thành. Trong lòng Hứa Thành nhảy dựng lên. Những lời này là Thánh Quân Tử nói lúc trước giao chiến cùng với hắn. Vì thế Hứa Thành nhìn Thất Gia một cái, gật gật đầu rồi đi vào bên trong đạo miếu. Nhìn pho tượng trong đạo miếu, hắn khoanh chân ngồi xuống, yên lặng nhìn. Một lúc lâu sau hắn lại đứng lên, nhìn về phía Thất Gia bên ngoài. Làm sao vậy? Thất Gia hỏi. Ban ngày cảm ngộ không được, cần ánh trăng. Hứa Thành do dự một chút, thành thật nói. Thật ra thầm niệm một câu, Hứa Thành không nghe rõ lời. Sau đó vung tay lên, nhất thời bầu trời mây mù tràn ngập. Trong phút chốc mây đen lượn lờ, che lấp ánh mặt trời, che lấp tám phương, khiến cho khu vực này lấy đạo miếu làm trung tâm trở nên tối đen. Hơn nữa ở trong bóng tối này, mây đen xuất hiện một tấm gương. Trong tấm gương này cư nhiên có ánh trăng. Theo chiếc gương chuyển động, một tia sáng của ánh trăng rơi xuống, chiếu rọi vào trên đạo miếu, rơi vào trong thần tượng. Trong nháy mắt tiếp theo, bóng đào hình thành bốn phía thần tượng. Suy nghĩ của Hứa Thành quay cuồng, hắn nhìn Thất Gia, hít sâu một hơi thật dài. Hắn đã gặp qua Lục Gia ra tay, nhưng trong lúc phất tay, một màn tựa như đổi nhật nguyệt này, hắn cảm thấy Lục Gia tuyệt đối không làm được. Điều này làm cho Hứa Thành nghĩ đến truyền thống của Đệ Thất Phong. Thật ra nhất định không phải là nguyên anh. Hứa Thành biết thời cơ quý báu, thu hồi tâm thần, toàn lực ứng phó. Ngưng vọng đao ảnh thần tượng dần dần ở trên đỉnh đầu xuất hiện thiên đao hư ảo màu tím, bắt đầu cảm ngộ. Trong cảm ngộ này của hắn, Thật ra đứng ở bên ngoài đạo miếu, nhìn chiến trường bốn phía, trong miệng thì thào: đích thật là thiếu một chút thần thông thuật pháp, ngược lại đồ đạc lộn xộn lại rất nhiều. Chiến thuật tuy vẫn còn non, nhưng với tuổi của hắn đã rất tốt rồi. Vì vậy thời gian trôi qua. Trong khi đó, cấm hải, kiếm quang ngập trời, từng đạo kiếm khí gào thét lao thẳng đến Thất Huyết Đồng. Long Vân lão tổ ở phía trước nổi giận đùng đùng, sát khí tràn ngập. Phía sau, đệ tử Long Vân kiếm tông ai nấy đều hung hăng nghiến răng, hưng sư vấn tội. Trong hoàng cấm một mảnh an tĩnh. Đêm xuống, Hứa Thành vẫn tiếp tục cảm ngộ. Thật ra thi triển ánh trăng, trong đêm này càng thêm trong sáng, khiến cho đạo ảnh xuất hiện nhiều hơn trước không ít. Hơn nữa trong mắt Hứa Thành rõ ràng hơn, tốc độ cảm ngộ của hắn cũng rất kinh người. Bóng đao màu tím trên đỉnh đầu đang nhanh chóng ngưng thật, từ một thành trước đó cho đến năm thành, sáu thành, bảy thành. Chờ đến khi đêm trôi qua, sáng sớm đến, ánh nắng ban mai chiếu xuống xua tan đêm tối. Toàn thân Hứa Thành chấn động, một cỗ khí tức sắc bén từ trên người của hắn âm ầm bùng nổ. Trình độ ngưng thật của đao ảnh màu tím ở trên đỉnh đầu đã đạt tới viên mãn, không còn hư ảo nữa, mà là như một thanh thiên đao chân chính, tỏa ra phong mang đáng sợ. Hơn nữa, theo thời gian dài tu dưỡng như vậy, nhất là Thất Gia hình thành ánh trăng, rõ ràng có lực khôi phục, khiến cho thương thế của Hứa Thành lúc này đã toàn bộ khôi phục. Ngón tay mất đi cũng đã hoàn toàn mọc ra, khí tức cả người vào bấy giờ đạt tới đỉnh phong trước nay chưa từng có. Hắn đứng lên, chính lực lục hỏa kinh thiên, khiến cho phong vân biến sắc. Bốn phía có phong bạo hình thành, khí thế bàng bạc. Thật ra nhìn trong mắt mang theo vẻ hài lòng, chậm rãi mở miệng: người ngoài còn biết, người cũng không cần giấu giếm ở trước mặt ta. Hứa Thành không nói gì. Sau khi trầm mặc, đỉnh đầu tản ra một đạo hỏa quang, đó là một đạo thất thải quang mang. Hỏa quang màu đen hóa thành hỏa diễm, hình thành mệnh đắc màu đen, tản ra hắc sắc viêm nhụy, phiêu tán ra. Thất thải quang lưu động tản ra, còn có tiếng phong ngâm chuyển đến, hóa thành mệnh đăng thất thải, bạo ra hoa quang rực rỡ. Hai cái mệnh đăng bỗng nhiên hình thành, đồng thời chiếu sáng bốn phương. Cho dù sáng sớm có ánh sáng, nhưng Hứa Thành trước giờ khắc này làm cho bản thân càng thêm sáng ngời, khí thế như cầu vồng. Đi thôi, tính toán thời gian, khách nhân cũng sắp tới rồi. Thất gia cười nhạt, tay áo vung lên, nhất thời không gian bốn phía biến hóa, tựa như có mây mù xuyên qua, trời đất lay động. Hứa Thành nhìn những thứ này, khi lần thứ hai hô hấp dồn dập có cảm giác tu vi đối với thất gia, thì bốn phía đã khôi phục, không còn là hoàng cấm phế tích nữa, mà là đến trên lầu các của đệ thất phòng. Gió biển thổi qua với sự ẩm ướt quen thuộc, tiếng nhộn nhịp đến từ chủ thành cũng vang vọng trong gió, giống như vô số người thì thào bàn tán. Cảnh tượng này khiến cho trong mắt Hứa Thành có chút hoảng hốt, nhất là ở trước mặt của hắn ngoại trừ thất gia ra còn có một thân ảnh quen thuộc. Đối phương mặc một thân trường bào màu xám, bộ dáng trung niên, trên mặt mang theo nụ cười, đứng ở trước một bàn cờ. Người này Hứa Thành biết chính là người lúc trước ở doanh địa thập hoang giả đưa chúng mình lệnh bài. Thất gia. Tôi từ áo xám bái lại thất gia, sau đó gật đầu về phía Hứa Thành. Khách nhân đều đã đến chưa? Ánh mắt thất gia dừng lại ở trên bàn cờ. Sắp tới rồi. Tôi tớ cung kính đói. Được, trước tiên mang tiểu hài tử đi tắm rửa, đi ra ngoài một chuyến làm cho mình bẩn thỉu rồi. Thất gia vùng tay áo lên, mưa miệng đi ra lầu các. Ba chữ tiểu hài tử làm cho ánh mắt của Hứa Thanh nội liếm, mà một màn trước mắt cũng làm suy đoán trong lòng của hắn càng thêm rõ ràng. Tiểu hài tử, ta dẫn ngươi đi tắm rửa. Sau đó không chỉ là đại sự của ngươi, cũng là đại sự của thất gia, hơn nữa đại sự của thất huyết đồng. Tôi tứ ý vị thâm trường mở miệng, đưa Hứa Thành một cái ngọc giản. Sau khi tắm rửa, ngay khi ngươi bước ra khỏi đại điện, bước lên sơn đài, ngươi sẽ nhìn ngọc giản này. Hứa Thành tiếp nhận ngọc giản như có điều suy nghĩ, không hỏi nhiều, lễ phép bái tạ. Theo tôi tớ rời đi. Sau khi hoàn thành thanh tẩy toàn thân, hắn được an bài thay một bộ đạo bào mới. Còn có một vài thị nữ cùng kính đến, cầm một ít hương thơm đặc thù rắc ở bốn phía hắn. Hứa Thành có chút không thích, nhưng cũng không cự tuyệt. Cho đến khi một vài thị nữ ở phía sau hắn cuốn mái tóc của hắn lên, đội trưởng ở ngoài cửa thò đầu vào, chớp chớp mắt nhìn về phía Hứa Thành. Sau đó có người hầu bưng một cái đạo quan màu tím đi tới. Đạo quang lưu quang bốn phía, cực kỳ tinh mỹ, phía trên tản ra uy áp đáng sợ, mơ hồ còn có bóng dị thú lượn lờ ở bên trong. Nhìn kỹ, dị thú cửu đầu xà thân chính là nhân ngư tộc, cuối cùng lại hình thành tồn tại kỳ dị. Nhìn lâu, trong tâm thần Hứa Thành tựa như nghe được tiếng hùng thú gào thét kỳ dị bất phàm. À đủ, đây là tử thiên vô cực quan phong ấn nửa linh hồn của Nguyên Anh lão đầu tử thiên vị, thư này ta đã muốn thật lâu rồi cũng không cho ta. Đội trưởng mở to hai mắt toát ra hào quang, đạo quan này được người hầu đội lên đầu Hứa Thành. Lúc này Hứa Thành mặc tử uẩn kim văn bào, đầu đội tử thiên vô cực quan, đỉnh đầu mơ hồ hoa phủ tràn ngập, phối hợp với dung nhan tuyệt thế, cả người siêu phàm thoát tục không gì sánh bằng. Nhìn thị nữ bốn phía, trong mắt ai nấy đều lộ ra vẻ khác thường. Đội trưởng vừa định mở miệng thì bên ngoài chợt truyền ra tiếng nghiêm trang. Đạo bản hư không, vô hình vô danh, phi kinh bất khả dĩ vinh đạo. Đạo tại trung kinh, u thâm vi diệu, phi sư bất năng đắc kỳ lý. Này thất phong ta có đồng danh Hứa Thành, được truyền đạo, được thụ nghiệp, cho nên thượng biểu sư tổ. Thanh âm mang theo trang nghiêm ở đệ thất phòng truyền khắp bầu trời, quanh quẩn bát phương. Chương 263, đại điển bái sư. Thanh âm này vô cùng nghiêm trang, ẩn chứa một loại ngữ điệu không giống như lúc bình thường nói chuyện, ngưng tụ truyền khắp trời đất, lời nói ra tỏa ra phong cách cổ xưa. Nội dung càng mang theo ý vị, giống như trong lời thượng biểu hai chữ, như tế, truyền tới huyền hoàng. Ngay cả đội trưởng ở cửa cũng thần sắc nghiêm túc trước này chưa từng có, không nháy mắt Hứa Thành nữa, mà là bước ra một bước. Đội trưởng hôm nay không còn mặc đạo bào màu xám cực kỳ khó có được, mà là thay đổi một thân đạo bào cùng với Hứa Thành giống như đúc, đạo bào màu tím theo kim văn. Đạo bào của họ thoạt nhìn tương tự cùng với đệ tử thệ thất phong, nhưng trên thực tế chỗ khác nhau rất nhỏ cũng rất lớn. Lúc này đội trưởng đứng ở cửa, ánh mắt biến thành thâm sâu nhìn Hứa Thành, thản nhiên mở miệng. Hứa Thành, theo bản điện hạ xuất hành, kế tiếp bổn điện sẽ làm hộ minh nhân cho ngươi. Cho tới bây giờ đội trưởng Tơ Trừng nói chuyện như vậy, lúc này gã chẳng những thần sắc nghiêm túc, lời nói cũng giống như thế. Trong lúc mở miệng nhìn Hứa Thanh thật sâu, hai tay ôm quyền, ngón cái chồng lên nhau, giơ lên ngang hàng ở trước mặt, khom lưng thật sâu, chính thức là một đạo kê. Cảm giác nghiêm túc đến trước mặt, Hứa Thanh có thể cảm nhận được. Sau đó mình phải tham dự chính là nghi thức vô cùng trang nghiêm, vì thế sửa sang lại quần áo một chút, ôm quyền cũng bái tạ đội trưởng, đi đến cửa điện. Dưới ba bước đến cửa điện, một khắc bước ra, tâm thần Hứa Thanh chấn động. Đại điện của hắn nằm ở vị trí thứ 7 tiếp cận đỉnh núi. Ở phía trước của hắn rõ ràng có một đạo đàn hình bát giác thật lớn, đạo đàn do thanh thạch chế tạo, tàn ra thần vận. Trên đó cũng phụng một pho tượng. Pho tượng này là một nam tử trung niên, bây giờ chắp tay sau lưng, đang nhìn về phía phương xa. Nhìn không rõ mặt, cũng chỉ có thể nhìn thấy mặc đế bào long tổ, đầu đội bích thiên đế quan. Phía trên chính đỉnh diệu thế mệnh đăng, long khí gia thân, quân lâm thiên hạ, khí thôn sơn hà. Chỉ là pho tượng đã có khí thế kinh thiên động địa như thế, khiến cho đồng tử Hứa Thành có rút lại. Nhưng rất nhanh, hắn thu hồi tâm thần, nhìn về phía bốn đạo đàn. Ở phía bốn đạo đàn này, Hứa Thành có thể thấy ít nhất có hơn 1.000 đệ tử thất huyết đồng. Những đệ tử này có nam có nữ, có lão già có thanh niên, cả đám đều mặc đạo bào màu tím, tựa hồ đã lâu không lấy ra, cả người đều rất trang nghiêm. Về phần phía trước của đạo đàn là một cái bậc thang bạch thạch long văn, ước chừng 90 bậc. Phía trên bậc thang có một đại điện tản ra ánh sáng màu tím, tản ra sự mênh mông. Ở nơi đó là đại điện cao nhất của đệ thất phòng. Về phần trên bầu trời, lúc này mây mù lượn lờ, một con rực lòng hắc sắc khổng lồ ở bên trong đằng vân quay cuồng. Theo nó di động, từng đạo thiểm điện âm ầm truyền khắp bốn phương. Trong mây mù, rõ ràng có 6 thân ảnh cao lớn, tựa như pháp tướng sừng sững, đang nhìn mặt đất. 6 người này có nam có nữ. Ở bên trong, Hứa Thành còn thấy được phong chủ đệ nhất phòng, thấy được Lục Gia. Bọn họ đều đang nhìn Hứa Thành, trong mắt Lục Gia còn có vẻ cổ vũ. Ở dưới nghi lễ này, đáy lòng Hứa Thành cũng có chút khẩn trương. Một lần nữa nhìn lên, thấy được trên mây mù sừng sững như thần trích, thân ảnh cao lớn đến cực điểm, có thể chống đỡ thiên địa, chính là lão tổ thất huyết đồng, huyết luyện tử. Bọn họ đều ở trên bầu trời xem lễ. Đệ tử Hứa Thành đệ thất phong, pho tượng này là nguồn gốc của đạo thống đệ thất phong ta, Huyền U Cổ Hoàng. Huyền U Cổ Hoàng là người cuối cùng trấn áp Vọng Cổ Chi Hoàng, người cần bái một cái. Lễ khởi. Đội trưởng đứng ở bên cạnh Hứa Thành, mắt không chớp nhìn pho tượng đạo đàn, thanh âm nghiêm túc truyền khắp tám hướng. Hứa Thành cúi đầu ôm quyền hướng pho tượng cổ hoàng đạo đàn bái một cái. Một khắc đứng dậy, đội trưởng cùng với tất cả đệ tử quan lễ của đệ thất phòng bốn phía đạo đàn toàn bộ cúi đầu hướng pho tượng của Huyền U Cổ Hoàng đồng loạt bái lạy. Động tác thống nhất tựa như có khí thế kinh thiên. Sau khi bái lạy, vị bầu không khí bốn phía tung hoành, biểu tình Hứa Thành càng thêm ngưng trọng. Theo đội trưởng một đường đi về phía trước, dưới sự chú ý của đệ tử đệ thất phòng bốn phía, đi qua đạo đàn, đi tới 90 bậc thang. Ở đây giọng nói của đội trưởng lại vang lên. Chúng ta tu hành con đường nghịch thiên, vòng cổ đại giới, cửu thiên thập địa, cho nên thất phòng ta thiết lập 90 đài bạch nham. Bước lên đài này, chứng nhận cửu thiên, leo lên đỉnh giai, thế qua cửu địa, Hứa Thành lên sơn đài. Tiếng đội trưởng như lòng ngầm, dài vô cùng. Hứa Thành cả người trang nghiêm, nâng bước đi lên, bước lên bậc thang đầu tiên. Bước chân hạ xuống một cái, bên trong đệ thất phòng có tiếng chuông vang vọng. Tiếng chuông dày nặng, thanh âm cùng nhau, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn động. Tâm thần Hứa Thành ngưng tụ, một ngọc giản từ trong ngực bay ra, chính là tôi tớ cho. Lúc này ngọc giản tản ra ánh sáng, phiêu phù ở trước mặt hắn, theo hắn cùng đi về phía trước, tựa như minh đăng chỉ đường. Hơn nữa hình ảnh trong quang mang ngọc giản này bị người lưu ảnh. Mượn ánh sáng này chiếu vào trong đầu Hứa Thành, trong hình ảnh là một đấu trường của danh địa thập hoang giả, Bên trong là một thiếu niên mặc áo khoác da, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vết bẩn, đang kéo theo một con mãng xà lớn đi xa. Ở một bên, hai người ngồi ngoài không nhìn thấy bóng dáng, một người là thất gia, một người là tôi tớ. Bọn họ đang nhìn Hứa Thành. Thành ngầm thất gia mang theo một chút hứng thú, nhẹ giọng quanh quẩn: "Thiếu niên này thú vị." Hứa Thành mở to hai mắt. Thiếu niên ở trong đấu thú chàng tự nhiên là hắn. Giờ khắc này Hứa Thành rốt cuộc cũng hiểu được vì sao sau này lại có chuyện mình đến Thất Huyết Đồng. Đây là một cơ duyên. Trong tâm thần chấn động của Hứa Thành, hắn bất chỉ bất giác đã đi ra 8 bậc thang. Để tới bậc thang thứ 9, tiếng chuông của đệ thất phòng đầy vẻ kích kim đả thạch truyền ra tiếng thứ 2 tinh tải nhức óc. Ngọc giản phía trước Hứa Thành hào quang long lánh. Trong đầu Hứa Thành lại hiện ra hình ảnh thứ 2, một thiếu niên ngồi xổm ở trong góc của một con ngõ tối tăm, chờ một thập hoang giả cao gầy đi qua. Thiếu niên nhảy lên, trực tiếp từ phía sau che miệng của người đó, một đao cắt qua cổ đối phương. Trong hình bên cạnh mái nhà, thật ra ngồi ở chỗ đó, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Tiểu tử này thú vị. Hô hấp Hứa Thành hơi mạnh, hắn đã hiểu, hoàn toàn minh ngộ. Cho đến tiếng thứ 3, tiếng thứ 4, tiếng thứ 5, khi tiếng chuồng thứ 6 lần lượt triển ra, Hứa Thành đã đi được rất xa. Một tiếng chuồng nữa vang lên, đi 9 bậc thang. Sau tiếng đó đã đến bậc thang tư lầm 14. Tiếng chuồng so với tiếng chuông vừa rồi thì thật lớn, một tiếng hùng hậu, giống như là hình ảnh trong đầu hắn, một hình ảnh so với một hình ảnh, làm cho tâm thần Hứa Thành nhất lên gợn sóng. Hình ảnh thứ 3 là hắn mặc quần áo mới, cẩn thận tránh khỏi vũng bùn. Thật ra ở một bên tò mò vì sao hắn lại thay quần áo. Bức tranh thứ 4 là hắn chém giết bàn sơn, trúng độc ở dưới ánh trăng lào đảo đi xa. Thật ra ở trên nóc nhà nở nụ cười. Bức tranh thứ 5 xuất hiện ở chỗ Bách Đại Sư. Thật ra ở trong liều trại của Bách Đại Sư, trước khi đi nói một lời: "Bách Đại Sư, nếu người thật sự cảm thấy tiểu tử kia là tài năng có thể đào tạo, liền truyền thụ cho hắn thêm một ít tri thức đi, để cho hắn có cơ hội ở Thất Huyết Đồng trở thành một học giả có tu vi." Bức tranh thứ 6 là lôi đội, Bách Đại Sư, tiểu nữ hài lần lượt rời đi. Hứa Thành một mình ở trong phòng, yên lặng dung nhập vào bên trong bóng tối. Một khắc khi bị cô độc bao phủ, ngoài cửa phòng của hắn, thật ra nhẹ giọng mở miệng: "Cho hắn một cái lệnh bài màu trắng." Thân thể Hứa Thành run rẩy. Lúc trước hắn có rất nhiều suy đoán, cho đến bây giờ hiểu được nguyên nhân. Hắn ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, đi tới bậc thang thứ 63. Tiếng chuông thứ 7 vang khắp thiên địa, tiếp theo là thứ 8, thứ 9. Trong tiếng chuông, quang mang của ngọc giản vẫn lấp lánh như trước. Hứa Thành nhìn thấy bức tranh thứ 7, đó là khi hắn vừa mới tới Thất Huyết Đồng, đêm khuya ở trên pháp thuyền phiêu diêu, cầm lấy bầu rượu, kính cha mẹ, kính lôi đội và tự chúc mừng sinh nhật của mình. Bức tranh thứ 8 là Hứa Thành ở Thái Thi Tộc bị đuổi giết. Bức tranh thứ 9 là trận chiến vừa rồi của hắn và Thánh Quân Tử ở Đạo Miếu. Trong lòng Hứa Thành hiện lên ba động tâm tình khó có thể hình dung. Theo ánh sáng của ngọc giản ảm đạm, một lần nữa trở lại trong ngực của hắn, Hứa Thành bước ra bước thứ 90, bước lên bậc thang cuối cùng. Hắn nhìn thấy tòa đại điện tử quang minh mông kia, thấy được trong điện, thất gia ngồi ở chỗ đó nhìn mình. Bên cạnh thất gia còn có nhị điện hạ và tam điện hạ. Thất gia hiện tại quần áo so với trước kia thì long trọng hơn rất nhiều. Lưu vân tử bào ở trên người, tóc buộc lên, mang theo bích không cửu lập đạo quan, ánh mắt như điện, ngồi ngay ngắn, khi thế toàn thân mênh mông kinh thiên. Hứa Thành. Người nói chuyện không phải là thất gia trong đại điện, mà là đội trưởng một đường đi theo Hứa Thành. Sau khi chứng cửu thiên, thề thập địa, kính trời cao, người cần xoay người bà bái. Lễ khởi. Khi thanh âm đội trưởng vang lên, Hứa Thành xoay người, đứng ở trên 90 bậc thang này, nhìn trời cao bái bà bái. Một khắc đứng dậy, đội trưởng cùng với đệ tử bốn phía đạo đàn đồng thời hướng thiên địa bái bà bái. Một màn này đầy vẻ trang mục, mỗi một nghi thức đều mang theo thâm ý. Loạn thế tu hành chi tông, tất cả đều có thể giản lược và tất cả lợi ích tối thượng. Nhưng duy chỉ có tế tổ và thu đồ đệ là không thể như thế. Tất trọng nghi thức. Đạo bản hư không, phi kinh bất khả dĩ minh đạo. Đạo tại trung kinh, phi sư bất năng đắc kỳ lý. huyền u cổ hoàng, khai sáng vĩnh nghiệp, cho nên nhân tộc ta cần bái một bái. Thiên địa huyền hoàng, thừa nhận ngàn vạn, cho nên nhân tộc ta cần bái bà bái. Nhưng cổ hoàng cao cao tại thượng, chưa từng ân người, thiên địa chúng sinh khổ hải, chưa từng độ người. Duy sư chi thần, đăng thiên nhập địa, ân người kiếp này, độ người kiếp sau, tận hết khả năng, bàn ngươi đại đạo, cho nên ngươi cần bái chín bái. Thành ngầm đội trưởng vang vọng mây tiêu, chấn thiên liệt địa. Hứa Thành xoay người, nhìn bóng dáng thất gia ở trong đại điện, cúi đầu, cửu bái cổ hoàng, tam bái thiên địa, cửu bái sư tôn. Hành động cửu bái chỉ có đội trưởng có thể cùng Hứa Thành. Chúng tu bốn phía đạo đàn chỉ có thể cúi đầu nghiêm trang, không có tư cách đi theo Hứa Thành cùng bái. Sau khi cửu bái, Hứa Thành tiến lên, đội trưởng phất tay, một chén trà màu tím xuất hiện trong tay, đưa cho Hứa Thành. Hứa Thành hít sâu một hơi, bước vào trong tử quang điện. Kính tư trà. Hứa Thành cúi đầu, đi ra ba bước, hai tay bưng trà, giơ cao kính. Cơ hồ ngay khi hắn nâng chén trà lên, bầu trời bên ngoài đột nhiên gió nổi mây phun. Phía xa có thể thấy được từng đạo kiếm khí ngập trời, mang theo huyết sắc thiên địa hồn ám, tựa như một bàn tay huyết sắc muốn bao trùm bầu trời, hướng về phía Thất Huyết Đồng nổ vang mà đến. Lăng Vân Kiếm Tông, Hương Sư Vấn Tội, hàng lớp mà đến. Còn có thành ngầm ẩn chứa sát khí vô tận, từ trong huyết hải kiếm khí tràn ngập bát phương, có khí thế vô tận, truyền khắp phạm vi mỗi một tấc toàn tông Thất Huyết Đồng. Huyết Luyện Tử, đem tiện dân Hứa Thành tông người giao ra cho ta. Hết chương 263. Chư vị có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví mô mô hoặc banh kinh được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.